Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 546, Yamanaka Vier quyết định. Lúc này, trên chiến trường, ninja các liên quân thống kê từng cái thôn các ninja tình huống thương vong. Mà tứ ảnh cùng liên quân bên trong cường giả lặng lẽ tụ tập cùng một chỗ. Yamanaka Vier bọn hắn rời đi đã lâu như vậy. Không biết đạo tình huống thế nào. Cái kia đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Chakra lượng thập vĩ đều kinh khủng. Yamanaka Vier bọn hắn có thể ứng phó đến mà. Terumi Mei trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Mizukage đại nhân. Hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng bọn họ. Bọn hắn giới ninja người mạnh nhất. Nếu như ngay cả bọn hắn đều không được. Cái thế giới này liền xong rồi. Choyuro nói đến. Tên tiểu quỷ này nói không sai. Tin tưởng bọn họ là được rồi. Ta vẫn chờ chiến tranh kết thúc cùng Sunet cùng một chỗ tắm suối nước nóng đâu. Jiraiya cười nói đến. Sunet nghe vậy mặt mo đỏ ửng. Đối Jiraiya cánh tay hung hăng bấm một cái đi. Jiraiya phát ra một tiếng quái khiếu. Đám người thấy thế đều lộ ra tiếu dung. Jiraiya tiền bối. Tắm suối nước nóng loại sự tình này tạm thời khả năng không được. Sau khi chiến tranh kết thúc còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Gaara nói đến. Một bên Onoki gật gật đầu. Phong ảnh nói rất đúng. Sau khi chiến tranh kết thúc một đoạn thời gian rất dài chỉ sợ đều thanh nhàn không xuống. Đây là các ngươi ảnh sự tình. Cùng chúng ta cũng không quan hệ. Trừ phi là lần nữa nhắc lên chiến tranh. Jiraiya lời nói để đám người rơi vào trầm mặc. Bầu không khí cũng theo đó khẩn trương lên. Onoki thở dài phá vỡ yên lặng bầu không khí. Quay người hướng Raikik hỏi. Raikik, ngươi còn hận ta sao? Ha ha, nói không hận là giả. Nhưng là ta cũng không muốn tại đánh rơi xuống. Ngươi nhìn bên kia, đệ tứ Raikik chỉ ninja liên quân. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy từng cái thôn ninja cùng nhau trông coi. Đem phía sau lưng giao cho mình đã từng địch nhân. Thế giới như vậy giống như cũng không tệ. Đúng vậy a, trận chiến tranh này mọi người cùng nhau trông coi. Để nguyên lai trải qua huyết vụ thời đại kia ninja đều cải biến rất nhiều. Terumi Mei cũng cảm thán đến. Vậy xem ra tất cả mọi người là một cái ý tứ. Jiraiya hỏi. Tứ ảnh liếc nhau sau đồng thời kiên định gật đầu. Chiến tranh vĩnh viễn kết thúc. Những người khác cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bầu không khí lại một lần sinh động. Đám người nói chuyện phiếm thời điểm Sunet nhìn thoáng qua Pakura đột nhiên nói đến. Pakura, ngươi cùng xa tới ngọn nguồn là quan hệ như thế nào a? Sunet vấn đề để tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển hướng Pakura. Pakura cùng Yamanaka Vier tình huống. Mọi người đã là lòng dạ biết rõ. Bất quá hai người còn không có công khai thừa nhận qua. Pakura mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Nàng cúi đầu xuống. Không nói gì thêm. Terumi Mei đi đến Pakura bên người. Vỗ vỗ bờ vai của nàng nói đến. Pakura, đừng thẹn thùng mà. Loại chuyện này có cái gì tốt thẹn thùng? Mizukage đại nhân nói rất đúng. Xác thực cái gì tốt thẹn thùng? Terumi Mei vừa dứt lời. Yamanaka Vier liền xuất hiện tại Pakura bên người. Từng thanh nàng ôm vào trong ngực. Chính như mọi người nhìn thấy như thế. Pakura là nữ nhân ta. Thê tử của ta. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Yamanaka Vier bá đạo tiên thệ lấy mình chủ quyền. Namikaze Minato mang theo Naruto bọn hắn trở về. Vừa vặn nghe được Yamanaka Vier câu nói này. Minato hí mắt, trước mắt Yamanaka Vier dần dần cùng khi còn bé hắn hình tượng trùng hợp. Thời gian trôi qua thật sự là nhanh a. Namikaze Minato cảm thán đến. Yamanaka Vier biểu thị công khai chủ quyền thanh âm không nhỏ. Ninja liên quân bên kia cũng nghe đến. Vừa rồi đó là Vier đại nhân a. Vier đại nhân trở về. Có phải hay không nói trận chiến tranh này là chúng ta thắng lợi? Một tên ninja làng xương mù hướng bên cạnh Konoha ninja hỏi. Konoha ninja nghĩ nghĩ nói đến. Nhất định là như vậy. Vier đại nhân vừa rồi tại nói Pakura đại nhân là thê tử của hắn. Loại lời này bình thường chỉ có tại cao hứng thời điểm mới có thể hô ra đi. Dạng này đối thoại phát sinh ở ninja liên quân mỗi một đội ngũ bên trong. Rất nhanh ninja liên quân bên trong bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Đem Tứ Ảnh cùng chúng các cường giả giật nảy mình. Đám hỗn đản kia, không có việc gì mù kêu to cái gì. Onoki nhướng mày nói đến, đoán chừng bọn hắn cũng đoán được. Trận chiến tranh này là chúng ta thắng lợi, đúng không? Sa, Jiraiya cười hỏi. Yamanaka Via gật gật đầu dùng lớn nhất thanh âm hô lên. Lần thứ tư giới ninja đại chiến, chúng ta thắng lợi. Ninja liên quân nghe được Yamanaka Via, bạo phát ra so vừa rồi còn nhiệt liệt tiếng hoan hô. Sa, nữ nhân kia đâu? Từ trước đến nay hỏi. Yamanaka Via nghĩ nghĩ quyết định vẫn là tạm thời giấu giếm có quan hệ Kaguya tình huống. Cái này về sau tại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Hiện tại trước trị liệu thương binh tương đối tốt. Sunet đại nhân, Sonori, làm phiền các ngươi hợp lực thông linh xuất tẫn số lượng nhiều con sen phân thân. Giúp liên quân thương binh nhóm trị liệu. Naruto, Sasuke, các ngươi phụ trách đem Osusuki Ryuki mang về Konoha. Minatoka, Obito, các người phụ trách tiếp chữa bệnh ninja tới. Bên này có con sen hỗ trợ. Bọn hắn chakra hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục. Đầu nhập trị liệu bên trong. Đám người nghe vậy lập tức bắt đầu hành động. Yamanaka Via thì là ôm Pakura thuấn di đến băng thế giới. Pakura còn là lần đầu tiên đến băng thế giới. Tò mò nhìn chung quanh phong cảnh. Nơi này là ta mang Gekio mở thế giới. Mới đầu là xen vào hư ảo cùng trong hiện thực một chỗ không gian. Bây giờ tại Rinnegan nhãn lực trợ giúp hạ đã biến thành cùng loại với Kaguya không gian như thế. Hoàn chỉnh thế giới. Nơi này là thuộc về ta thế giới. Cũng là thuộc về ngươi. Nói xong Yamanaka Via vỗ tay phát ra tiếng. Converter. Hố. Com băng thế giới băng tuyết. Trong nháy mắt ngưng tụ trở thành một cái cùng Pakura giống nhau như đúc băng điêu. Sau đó trong không gian xuất hiện một đôi băng vòng tay. Một chiếc vòng tay xuất hiện ở băng điêu trên cổ tay. Một cái khác bồng bềnh đến Pakura trước mặt. Sa, đây là, chấm ngoặc kép, cái này trong vòng tay có ta nhãn lực. Mang lên nó, người liền có thể tùy ý ra vào cái thế giới này. Yamanaka Via cười nói đến. Pakura thận trọng tiếp nhận băng vòng tay. Sau đó đem băng vòng tay dẫn tới trên tay. Mang lên vòng tay trong nháy mắt Pakura cảm giác mình cùng băng điêu ở giữa sinh ra liên hệ nào đó. Nàng nếm thử bắt lấy mối liên hệ này. Một giây sau thân ảnh của nàng liền xuất hiện ở băng điêu bên người. Yamanaka Via thuấn di đến Pakura bên người nói đến. Đây là ta đưa ngươi thứ một món lễ vật. Thích không? Thứ một món lễ vật. Còn có những vật khác sao? Ân, lập tức ngươi sẽ biết. Nói xong Yamanaka Via mang Pakura rời đi băng thế giới. Đi tới ninja liên quân trước mặt. Có con sen cùng chữa bệnh ninja hỗ trợ. Ninja liên quân bên trong đại bộ phận ninja đã khôi phục. Chỉ còn lại có một chút trọng thương người. Còn không thể tự do hành động. Các vị, chiếm dụng mọi người một chút thời gian. Ta muốn cùng mọi người tuyên bố một sự kiện. Yamanaka Via lời nói trong nháy mắt hấp dẫn ninja. Liên quân ánh mắt, ta cùng Pakura quan hệ chắc hẳn mọi người đều biết. Nhưng là mọi người lại có biết không đạo ngã cùng với Pakura bao lâu đâu. Ta là Konoha bệnh viện viện trưởng. Pakura là cát nhẫn cố vấn trưởng lão. Hai chúng ta thân phận quá dị ứng cảm giác. Cho nên hai chúng ta cái giấu giếm nhiều năm như vậy. Hôm nay ta quyết định không đang giấu giếm. Ta muốn quang minh chính đại đem Pakura lấy về nhà. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.